Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe chuyện trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 132 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Cuồng Đế Tù Chân Giới. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện, hãy bớt chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ thông báo khi kênh có những tập truyện mới. Quý vị cũng đừng quên là khung giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ Hạc Phi hơi kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Tình huống này là như thế nào? Lúc này chỉ thấy, ở đích vị trí cây đại thụ che trời ở phía trên kia, có một đạo thân ảnh gầy gò đang đứng ở trên đó. Không phải Diệp Trần thì còn có thể là ai? Không, không có khả năng, đây chắc chắn là ảo giác của ta. Hạc Phi hung hăng lắc lắc đầu, quay đầu hướng về phía dưới nhìn một cái. Thân ảnh của Diệp Trần nơi nào còn thấy ở đằng sau chứ? Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trên. Diệp Trần vẫn như cũ bình tĩnh, đứng ở phía trên vị trí cây đại thụ che trời kia. Thật như thể lúc này đến bây giờ vẫn đứng ở nơi đó. Hạc Phi lập tức hoàn toàn trợn tròn mắt, hoàn toàn choáng váng, thậm chí cũng bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Diệp Trần còn đang ở vị trí 3.000 mét, rồi lại phía sau hắn tới hẳn 5.000 mét. Làm sao mới chỉ trong khoảng thời gian một cái nháy mắt, thế mà đã chạy về tới đích trước hắn rồi. Không thể tưởng tượng nổi, khó mà tiếp nhận, thật không thể tưởng tượng. Chỉ có mọi người ở đằng sau mới thấy rõ ràng cảnh tượng diễn ra trước đó. Tuy nhiên vẻ mặt của bọn hắn lúc này cũng không tốt hơn so với Hạc Phi bao nhiêu. Mọi người đều có vẻ mặt không hiểu. Ngay tại vừa rồi, tất cả mọi người cho là kết quả đã được định ra. Diệp Trần không biết là dùng biện pháp gì mà tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gần 10 lần. Trong nháy mắt, vượt qua độ cao mấy ngàn mét, một lần hành động vượt qua Hạc Phi ở phía trên đã sắp về tới đích. Chẳng mấy chốc, mọi người cũng thi nhau chạy tới trước cây đại thụ che trời kia. Hạc Phi rất rõ ràng còn chưa thể nào tiếp nhận được kết quả này, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm. Không có khả năng, đây là không có khả năng. Lúc này Dư Thương Ngô bỗng nhiên mở miệng. Diệp huynh đệ, người vừa rồi chắc đã sử dụng một loại pháp bảo không gian nào đó phải không? Hạc Phi nghe được điều này thì hai mắt bỗng nhiên sáng bừng, chỉ vào Diệp Trần nói. Không sai, người chắc chắn dùng một loại pháp bảo không gian nào đó. Bằng không tốc độ không có khả năng nhanh như vậy, người gian lận. Diệp Trần cười lạnh. Gian lận ư, chúng ta trước đó đánh cược, còn nói là không cho phép dùng pháp bảo không gian sao? Hạc Phi lập tức không phản bác được. Mọi người nghe được điều này thì lúc này vẻ mặt kinh ngạc trước đó mới hơi hỏa hoãn dịu đi một chút. Hóa ra là sử dụng pháp bảo loại không gian. Cái này cũng khó trách. Diệp Trần hoàn toàn tiếng bàn tán của mọi người để vào tai, giống như cười mà không phải cười nhìn qua Hạc Phi. Bất kể nói như thế nào thì người đã thua, có phải nên thực hiện cá cược trước đó hay không? Sắc mặt của Hạc Phi lập tức tái xanh. Cho dù Diệp Trần có phải là sử dụng pháp bảo loại không gian hay không, thì thua chính là thua, hắn không thể không thừa nhận. Được, có trời có chịu, ta tự động rời khỏi đội ngũ là được chứ gì. Hạc Phi cắn răng một cái, thì muốn quay người rời đi. Tuy nhiên, lại bị Dư Thương Ngô ngăn lại. Không được, môn chủ có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện rời khỏi đội ngũ. Thế nhưng mà, đại sư huynh, ta... Hạc Phi tự nhiên cũng không muốn rời đi. Nhưng chính là do hắn khơi mào cá cược, nếu như không thực hiện thì còn có thể diện gì nữa hay sao? Dư Thương Ngô cắt ngang lời của Hạc Phi, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần rồi nói. Diệp huynh đệ, Hạc Phi sư đệ chỉ nói đùa với người một chút, tìm chỗ khoan dung và độ lượng. Ta thấy việc này coi như bỏ qua đi. Diệp Trần cười lạnh rồi nói. Nếu như người thua là ta, người có nói như vậy không? Dư Thương Ngô cảm nhận được ý giễu cợt bên trong lời nói này của Diệp Trần. Lập tức khẽ trao mày, tuy nhiên sau đó lại cười nói. Đó là đương nhiên, tuy rằng Diệp huynh đệ không phải người của Lạc Hà Tông chúng ta, nhưng dù sao cũng là bằng hữu của Hy Nguyệt sư muội, ta đương nhiên sẽ không để cho người thật sự rời khỏi đội ngũ. Nói xong câu này, Dư Thương Ngô ngược lại nhìn về phía Hy Nguyệt ở một bên, cất tiếng nói. Hy Nguyệt sư muội, người cứ nói một câu đi. Hy Nguyệt suy nghĩ một chút, ngược lại hướng về phía Diệp Trần khẽ khẽ nói. Diệp Trần, hay là nên quên đi thôi. Những người khác Diệp Trần không thèm để ý tới, nhưng mà Hy Nguyệt hắn tự nhiên là muốn nghe. Nghe lời ngươi vậy. Hạc Phi là đi hay ở Sống hay chết, hắn căn bản cũng không quan tâm. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, hắn chắc là cũng không còn dám tùy tiện gây chuyện. Chẳng mấy chốc, đội ngũ tiếp tục leo lên. Sau nửa ngày, mọi người đã đi tới độ cao hơn 50 vạn mét. Chẳng những độ khó leo núi càng lúc càng lớn, đẳng cấp yêu thú gặp phải cũng càng ngày càng cao, thậm chí đã bắt đầu xuất hiện yêu thú ngũ giai. Yêu thú ngũ giai tương đương với tu chân giả, cảnh giới hóa thần. Hơn nữa da dày thịt béo, thực lực lại tương đối cường hãn. Từ độ cao 50 vạn mét cho tới 60 vạn mét, mọi người dùng trọn vẹn hơn 3 giờ. Hơn nữa, còn có hai tên đệ tử thiên tài của Lạc Hà Tông bị thương không nhẹ. Cuối cùng không cách nào tiếp tục tiến lên, chỉ có thể bóp nát ngọc giản rời khỏi núi thiên kiếp. Từ 60 vạn mét đến 70 vạn mét, mọi người đã hao phí tới tận hơn 6 giờ. Lại có 3 tên thiên tài của Lạc Hà Tông phải ảm đạm rút lui. Lúc này từ đầu có 13 người, thì bây giờ chỉ còn lại có 8 người thôi. Đến lúc này, mọi người mới cảm nhận được cái vòng loại trực tiếp này khắc nghiệt tới mức độ nào. Phải biết là Lạc Hà Tông đã coi như là một trong những thế lực hàng đầu của toàn bộ tu chân giới. Tỷ lệ đào thải cũng đã cao như vậy, thì những thế lực bình thường kia tự nhiên không cần phải nói cũng biết. Hóa ra, ở trong mắt nhiều thiên tài của Lạc Hà Tông, Diệp Trần là một người có tu vi yếu nhất, vốn cho là chắc chắn hắn sẽ bị đào thải đầu tiên. Tuy nhiên không biết vì sao mà mỗi lần yêu thú tập kích, Diệp Trần thật giống như được thông báo trước, luôn có thể không bị thương chút nào. Đoạn đường này đi tới, cho dù là Dư Thương Ngô có kinh nghiệm phong phú, cũng hơi có chút chật vật. Duy chỉ có Diệp Trần vẫn nhẹ như mây gió, thậm chí không bị yêu thú tập kích một lần nào. Không những như thế, tính cả Hy Nguyệt, từ đầu cho tới bây giờ đi tương đối gần với Diệp Trần, dường như cũng được dính lây vận khí tốt của Diệp Trần, cũng gần như chưa từng gặp phải yêu thú tập kích. Thế rồi sau một ngày, mọi người đã đi tới độ cao 80 vạn mét, lại có hai người bị thương rút lui ra khỏi núi thiên kiếp. Lại qua hai ngày nữa, mọi người cuối cùng đi tới hơn 90 vạn mét, đã có thể nhìn ra xa tới đỉnh núi phía xa xa. Mà lúc này, 13 người lúc đầu vẹn vẹn chỉ còn lại có 5 người thôi. Ngoài 4 người Diệp Trần, Hy Nguyệt, Dư Thương Ngô và Hạc Phi ra thì còn có một nữ tu sĩ tên là Đan Đồng. Ngoài trừ Diệp Trần ra thì sắc mặt của 4 người kia đều có chút khó coi. Nếu như không tính Diệp Trần, cái người ngoài này, thì 12 tên đệ tử thiên tài của Lạc Hà Tông đến bây giờ chỉ còn lại có 4 người, tỷ lệ đào thải lên cao tới 2/3. Lạc Hà Tông mấy trăm năm gần đây vẫn luôn đứng ở vị trí cuối cùng trong 13 đại thế lực đệ nhất. Cũng là bởi vì nhân tài trong môn tàn lụi, thậm chí rất nhiều thế lực đã có ý định giành lấy. Cũng chính là vì như vậy, cao tầng của Lạc Hà Tông mới có thể tranh thủ thời gian thông gia với Kình Thương Tông. Các vị, bây giờ chỉ còn lại 8 vạn mét cuối cùng, ta đi theo con đường nhỏ, cố gắng đi từ từ, nhất định phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu. Dư Thương Ngô một mặt ngưng trọng, vẻ mặt hết sức khó coi. Tỷ lệ đào thải 2/3, đối với một cái thế lực đỉnh cấp mà nói, thì là cái thành tích này đã có chút mất mặt. Nếu lại có người bị đào thải nữa, thì chỉ sợ sẽ bị thế lực khác chê cười. Tuy nhiên không biết có phải ông trời có ý muốn trêu đùa Lạc Hà Tông hay không. Mọi người dọc theo con đường nhỏ vắng, lại đi theo lên, được hơn 3 vạn mét nữa. Chỉ nghe giống một tiếng, kèm theo một tiếng gào thét rung chuyển đất trời, một con quái vật khổng lồ hiện ra tới khu rừng rậm phía xa. Ngoài trừ Diệp Trần ra, thì vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi nhanh chóng, dường như cũng cảm thấy run sợ trước tiếng rống ấy. Đây là một con cự viên cao tới mấy chục mét, thân thể giống như một ngọn núi nhỏ, lông tóc toàn thân đều là có màu đen. Con mắt kia so với đèn lồng còn muốn to hơn, lại đỏ như máu, trông rất kinh dị. Răng nanh trong miệng con dài hơn 10 mét. Hơn nữa, trên thân của nó hiện ra một cỗ khí thế khủng bố tới khó mà hình dung, làm cho người ta phải kinh sợ. Người bình thường chỉ nhìn lên một cái, chỉ sợ ngay lập tức sẽ bị dọa cho chết khiếp mà ngất đi. Thực sự là rất đáng sợ. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy con yêu thú kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trước mắt này, trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ kinh ngạc. Con yêu thú này rất mạnh, thậm chí so với hai con linh thú thất giai của Phượng tộc và Kình Thương tộc gặp được trước đó, ở dưới chân núi kia còn cường hãn hơn nhiều. Yêu thú cấp 7 sao? Không nghĩ tới trên núi thiên kiếp này lại còn tồn tại khủng bố như thế. Linh thú ở cùng một cái đẳng cấp thì thông thường yếu hơn so với yêu thú rất nhiều. Yêu thú cấp 7 đã tương đương với cường giả hợp đạo tiên quân trong tu chân giả. Đây là con mẹ nó, là cái quái vật gì chứ? Mọi người đầu tiên đã trốn tới đằng sau một tảng đá. Hạc Phi kia sợ hãi đến tay chân run lên cầm cập, mở miệng nói lắp ba lắp bắp. Khuôn mặt nhỏ của đan đồng trắng bệch run lẩy bẩy nói, không phải nói yêu thú trên núi thiên kiếp cao nhất cũng chỉ có lục giai thôi sao? Khí tức này sỉ sợ còn cao hơn cả lục giai rất nhiều đấy. Vẻ mặt của Dư Tương Ngô thì trắng bệch, hít sâu một hơi nói, nếu như chúng ta không có nhìn nhầm thì nói không chừng đây chính là hỗn thế ma viên trong truyền thuyết. Hỗn thế ma viên ư? Đó là cái gì? Hiên Huyền nhìn không được mà truy vấn. Dư Thương Cô một mặt ngưng trọng nói, hỗn thế ma viên nghe nói là loại dị chủng thượng cổ được đại năng siêu cấp cường giả Nguyên Thủy Đại Đế tự mình sáng tạo ra, có tồn tại cùng một cái đẳng cấp với thần thú Thần Long, Phượng Hoàng ở thời kỳ viễn cổ. Ta vốn tưởng đó chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới lại là thật. Nói đến đây, Dư Thương Ngô có chút dừng lại, nói tiếp, căn cứ khí tức của con yêu thú này mà xem thì chỉ sợ cũng đã đạt đến thất giai, xa xa không phải chúng ta có khả năng chống cự. Bây giờ chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng nó không phải là vì chúng ta mà tới, bằng không chúng ta chỉ có thể bóp nát ngọc giản nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Tuy nhiên, Dư Thương Ngô vừa mới nói xong thì là đông đông mấy tiếng, hỗn thế ma viên có khí tức dọa người kia đang nện bước chấn kinh người mà vừa tiến về phía bọn họ, chậm rãi đi tới. Xong, xong thật rồi, đây chính là thiên ý. Dư Thương Ngô hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó hai con người ngưng tụ lại, thấp giọng quát lên, nghe mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người bóp nát ngọc giản, nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Hi Nguyệt vội la lên, đại sư huynh, nếu như chúng ta cứ từ bỏ như vậy, vậy thì Lạc Hà Tông chúng ta chẳng phải là toàn quân bị diệt rồi sao? Không khó để tưởng tượng, nếu như mấy người bọn họ toàn bộ đều bóp nát ngọc nhạn, Lạc Hà Tông không có một người nào thông qua vòng đấu loại trực tiếp, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của tất cả các thế lực. Dư Thương Ngô thở dài nói, điều này làm sao ta lại không biết, nhưng là chúng ta bây giờ có thể làm gì? Đây chính là hỗn thế ma viên, cho dù là môn chủ đại nhân, thì ở đây cũng chỉ sợ cũng chưa chắc có thể là thắng được, huống chi là mấy người chúng ta. Hình Nguyệt lập tức yên lặng. Đúng như vậy, thể diện của tông môn tất nhiên là quan trọng. Thế nhưng đầu tiên là bọn họ có còn có thể sống sót, bằng không tất cả đều toi công. Hình Nguyệt khẽ thở dài một hơi, cũng chỉ đành lấy ra ngọc giản. Mọi người ở đây mang tâm tình vô cùng tuyệt vọng. Lúc chuẩn bị bóp nát ngọc giản rời đi, Diệp Trần một mực trầm mặc không nói gì, bỗng nhiên mở miệng. Ta có một cái biện pháp, ta có thể dùng pháp bảo không gian dù hỗn thế mà viền đi. Sau đó thì các người thừa cơ chạy trốn. Không được. Diệp Trần còn chưa có nói xong thì Hi Nguyệt lập tức ngắt lời nói. Quá nguy hiểm, đây chính là yêu thú thất giai đấy. Diệp Trần nhìn về phía Hi Nguyệt, mỉm cười nói. Hỗn thế ma viên này chắc là tốc độ không phải sở trường. Hơn nữa, ta chỉ dụ nó đi sẽ không có gì nguy hiểm đâu. Diệp Trần đương nhiên sẽ không nói cho Hi Nguyệt biết. Cho dù thật sự phải đánh thì chính mình cũng chưa chắc đã thua. Huống chi chỉ là dụ con yêu thú này đi mà thôi, căn bản sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng Hình Nguyệt lại làm sao biết được chuyện này, thái độ vô cùng kiên quyết cất tiếng nói. Không được, yêu thú thất giai rất kinh khủng, không phải chỉ có như người tưởng tượng đâu, nhỡ đâu... Diệp Trần mỉm cười, ở ngay trước mặt những người khác, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ở trên mũi ngọc tinh xảo của Hình Nguyệt một cái. Yên tâm đi, ta còn chưa có cưới được người làm vợ, sẽ không dễ dàng chết như thế đâu. Nói xong câu này, không đợi Hi Nguyệt phản ứng lại, thì Diệp Trần lại nhô cái đầu ra ở trên gương mặt tuyệt mỹ kia, hôn một cái. Sau đó ngay lập tức, từ đằng sau tảng đá nhảy ra bên ngoài. Hi Nguyệt đầu tiên là bị tiếng đùa giỡn của Diệp Trần, sau đó lại bị cưỡng hôn. Ngay lập tức cả người đều choáng mất rồi. Ba người còn lại thấy cảnh này, thì tất cả cũng đều kinh ngạc đến ngây cả người. Nhất là Hạc Phi kia, trước đó nghe thấy Diệp Trần chủ động đưa ra biện pháp muốn tự mình dụ hỗn thế ma viên đi, thì vừa mới dâng lên một chút hảo cảm với Diệp Trần. Ngay sau đó, thì nhìn thấy Diệp Trần lại khinh bạc nữ thần của mình trước mặt mọi người, thì lập tức ghen ghét dữ dội. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, một tiếng gào thét rung chuyển thiên địa kéo mấy người trở lại với hiện tại tàn khốc. Ai cũng không có tâm tình đi suy nghĩ tới chuyện vừa rồi, thì nhào nhô đầu ra hướng phía trước nhìn tới. Chỉ thấy Diệp Trần tung người nhảy lên trên một cây đại thụ khổng lồ, thành công hấp dẫn được chú ý của hỗn thế ma viên, sau đó còn hướng nó vẫy vẫy tay, tiếp đó thì hướng đời xa xa nhanh chóng chạy đi. Hỗn thế ma viên quả nhiên bị cử động đầy vẻ khiêu khích của Diệp Trần chọc giận, lúc này thì hướng Diệp Trần một đường nghiền ép mà đuổi theo. Cho dù đó là tất cả các loại cây hay vách đá, những nơi mà hỗn thế ma viên đi qua thì toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Thậm chí toàn bộ núi thiên kiếp đều đi theo nó lay động kịch liệt một trận, dường như lúc nào cũng có thể sập ngã. Lúc này, ở dưới chân một tòa tháp cao tới vạn mét trên đỉnh núi thiên kiếp, hầu như tất cả các đại điện của tất cả các thế lực hàng đầu của tu chân giới đều đã có mặt. Căn cứ vào thực lực và uy vọng của các phái, dựa theo chỗ ngồi trên dưới đã được định sẵn mà ngồi xuống. Trên ghế chủ trì thì ngồi ở đó thân là chủ nhà Nguyên Đạo Nhất, môn chủ Nguyên Thủy Tông. Bỗng nhiên chỉ có một tiếng rống vang lên, một tiếng gào thét làm cho người ta sợ hãi đột nhiên vang vọng trong trời đất. Nguyên Đạo Nhất đột nhiên đứng dậy, sắc mặt thay đổi lớn. Không tốt rồi, đây là người nào thế mà đi trêu chọc còn sát tinh kia ra? Đại biểu của các thế lực khắp nơi cũng thì nhau thay đổi sắc mặt, đã có người cao giọng chất vấn. Nguyên môn chủ, tiếng gào thét vừa rồi còn có khí thế kia, chỉ sợ nhất định cũng là yêu thú thất giai trở lên. Không phải các người nói yêu thú trên núi tiền kiếp cao nhất cũng chỉ có lục giai thôi sao? Đúng rồi, bên trong đám tiểu gia hỏa kia, cho dù là cùng nhau thì nhiều nhất cũng có thể chống lại yêu thú lục giai mà thôi. Nếu thật là có yêu thú cấp 7 thì còn đến đâu chứ? Tiền tài bồn hạ của ta, nếu như vì vậy mà mất mạng, thì nói trước Nguyên Thủy Môn các người không xong đâu. Nguyên môn chủ, việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời công đạo. Trong đông nhất thời, mọi người thi nhau chửi ầm lên. Dù sao thì đối với bất luận tông môn nào mà nói, tốn hao rất nhiều tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra được thiên tài. Ai ai cũng đều là bảo bối cả. Nếu như dựa theo quy tắc bình thường, cho dù đã chết rồi, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Nhưng mà bây giờ ở trên núi thiền kiếp lại có rất nhiều yêu thú thất giai. Cho dù là nhân vật thiên tài kiệt xuất nhất, lòng thần đứng đầu bảng thiền kiều, gặp phải con yêu thú thất giai này thì cũng phải xong đời. Mọi người làm sao không thể tức giận được cơ chứ? Bản thân bọn họ, những người thiên tài kia, nếu như chết một người là thiếu đi một người, làm gì có thời gian để bồi dưỡng tiếp? Nguyên Đạo Nhất bị mọi người thống mạ một trận, vẻ mặt lập tức cũng trở nên hết sức khó coi, vội vàng nói. Các vị tạm bớt giận đi, yêu thú thất giai kia tên là hỗn thế ma viên, chắc là đời sau của thần thú thượng cổ, có linh trí cực cao, cũng không đến mức làm khó dễ một số tiểu bối đâu. Mọi người nghe được điều này, căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Người nói thật là dễ nghe, yêu thú có linh trí cực cao thì đó vẫn là yêu thú đấy. Đúng rồi, nếu như con yêu thú thất giai kia phát điên lên, thì ngươi có dám đảm bảo nó không làm ai bị thương không? Đệ tử của chúng ta nếu như thật sự có chuyện gì xảy ra thì chỉ biết hỏi Nguyên Thủy Môn các người thôi. Mọi người lại thi nhau vỡ òa và la hét. Ngay vào lúc xôn xao lộn xộn, tất cả đều câm miệng cho lão tử. Một tiếng quát lớn vang lên, giống như đất bằng đổi sóng, toàn bộ đỉnh núi thiên kiếp đều theo đó mà lắc loạn một trận. Vốn là cả một đám người xôn xao, trong nháy mắt đã yên tĩnh trở lại, thi nhau hướng về phía người vừa quát lớn kia. Chỉ thấy người kia một thân mặc áo bào trắng, hơn nữa râu tóc bạc trắng, khí thế kinh người, bỗng nhiên chính là Phong Lão Tứ đến từ Phượng tộc, trước đó đã mở miệng ra nói giúp cho Diệp Trần. Sau khi mọi người an tĩnh trở lại, Phong Lão Tứ mở miệng nói, các người cứ cãi đi cãi lại như vậy, chẳng lẽ chuyện đó có thể giải quyết được sao? Nói xong câu này, Phong Lão Tứ nhìn về phía Nguyên Đạo Nhất, cất tiếng nói, Nguyên môn chủ, việc đã đến nước này rồi, vậy thì ngươi vẫn nên nói một chút, có thể mở ra cấm chế trên núi tiền kiếp không? Chúng ta cùng ra tay, chỉ là một con yêu thú thất giai thì tính là cái gì? Mọi người nghe xong lời này thì lập tức thì nhau cảm thấy có lý. Phòng lão nói có lý lắm, còn xin Nguyên môn chủ mở cấm chế trên núi tiền kiếp ra. Chúng ta cùng ra tay, chắc chắn có thể chế trụ được con ma viên kia. Tuy nhiên, Nguyên Đạo Nhất lại lắc đầu, vẻ mặt như cha mẹ chết mà nói. Các vị có chỗ không biết, cấm chế trên núi thiên kiếp và thiên kiếp thần tháp kia như nhau, đều là do lão tổ của Nguyên Thủy Môn chúng ta, Nguyên Thủy Đại Đế tự tay bố trí. Chỉ cần tu vi cao hơn cảnh giới phản hư thì chắc chắn không cách nào có thể tiến được vào bên trong. Mọi người nghe được điều này thì lập tức tất cả đều ngạc nhiên. Chẳng lẽ hợp lực của những người như chúng ta cũng không cách nào mở ra một cái thông đạo sao? Có người nhìn không được mà đưa ra một nghi vấn. Nguyên đạo nhất cười khổ hướng người kia mà nói, đạo hữu cứ đùa, thủ đoạn của cấp bậc đại đế căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đừng nói là chúng ta, cho dù là độ kiếp đế quân cũng tuyệt đối không có cách nào phá mở đâu. Cái này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ sao? Nguyên đạo nhất thở dài một hơi, cất tiếng nói, chỉ sợ cũng chỉ có thể như vậy. Thật ra thì căn cứ vào bên trong tư liệu lịch sử của chúng ta ghi chép, hồn thiên ma viền kia đã mấy chục vạn năm cũng chưa từng xuất hiện qua. Lão phù cũng không nghĩ tới, nó thế mà còn có con cháu đời sau ở bên trong, hơn nữa phát triển đến tình trạng như thế. Ở một bên khác, sau khi Diệp Trần thành công hấp dẫn lực chú ý của hỗn thế ma viền, một đường chạy như điên. Tuy nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, tốc độ của con hỗn thế ma viền này, vậy mà cũng nhanh kinh nhân, không kém hắn một chút nào, chẳng mấy chốc thì đã đuổi theo rồi. Sau khi Diệp Trần hơi kinh ngạc, thì lập tức thì triển ra lực lượng thời không pháp tắc, tốc độ đã đề tăng lên một lần nữa. Trong nháy mắt đã kéo dài khoảng cách ra đối với con yêu thú kia. Tuy nhiên ngay vào lúc Diệp Trần tự cho là đã bỏ xa con yêu thú này, chuẩn bị quay người trở về tập hợp với mấy người Hỷ Nguyệt, thì oanh một tiếng, một cái thân thể cao lớn giống như từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ngăn cản ở trước mặt của hắn. Diệp Trần lập tức rất là ngoài ý muốn. Hắn vận dụng thời không pháp tắc, thế mà cũng không thể bỏ xa đối phương. Chẳng lẽ con yêu thú này vậy mà cũng tìm hiểu thời không pháp tắc sao? Năng lực cảm ngộ của yêu thú thông thường tuy rằng sẽ không bằng nhân loại, thế nhưng là yêu thú đỉnh cấp, nhất là tồn tại cấp bậc thần thú, thì gần như có được tuổi thọ vô tận, đồng dạng cũng có thể cảm ngộ được lực lượng pháp tắc. Diệp Trần đang suy nghĩ, thì còn hỗn thế ma viền kia bỗng nhiên giơ nắm đấm giống như ngọn núi nhỏ kia lên, hướng về phía Diệp Trần hùng hằng đập tới. Hơn nữa trong đó còn mơ hồ bao hàm lực lượng quy tắc, lập tức phòng bế hết tất cả đường lui của Diệp Trần. Diệp Trần lập tức cũng phát cáu, không có sử dụng thời không pháp tắc để tránh né, cũng một quyền trực tiếp ứng đi lên, đồng thời dùng nhập pháp tắc vào trong đó. Hai cái nắm đấm có kích thước chỉnh định cách xa ở trên không trung hung hăng va chạm vào nhau. Chẳng những vạn vật trong phạm vi trăm dặm toàn bộ đều bị hủy diệt, mà ngay cả thời không ở xung quanh cũng trong nháy mắt bị bóp méo, thậm chí ngay cả ngọn núi thiên kiếp cũng theo đó mà chấn động một lúc. Diệp Trần liền tiếp đuổi lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, vẻ mặt lập tức có chút tái nhợt, huyết khí trong thể nội lập tức quay cuồng một trận. Mà hỗn thế ma viên kia thì không hề động đậy một chút nào, thậm chí hiện ra rất nhẹ nhõm. Yêu thú này chỉ sợ là tồn tại cấp cao nhất bên trong yêu thú thất giai. Mặt mũi của Diệp Trần đầy vẻ ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được con yêu thú trước mắt này dường như không hề sử dụng toàn lực, bằng không mà nói hắn vừa rồi có khi đã bị trọng thương. Quá mạnh, nếu thật đã đánh xuống, sợ là tiêu rồi. Ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm cảm thấy không ổn, chuẩn bị tùy thời mà chạy trốn đi, thì hỗn thế ma viền kia thế mà há miệng nói chuyện. Này nhân loại, ta quả nhiên không có nhìn lầm, người thế mà đã nắm giữ lực lượng pháp tắc, hơn nữa dường như còn không chỉ là một loại. Nói cho ta biết, người làm như thế nào? Giọng nói của hỗn thế ma viền cuồn cuộn giống như thần lôi hướng Diệp Trần phía dưới mà cuốn tới. Diệp Trần lập tức sững sờ, không nghĩ tới hỗn thế ma viền này vậy mà lại mở miệng nói chuyện với hắn. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, yêu thú từ tứ giai trở lên thì đã có thể mở miệng nói tiếng người, huống chi trước mắt này đây là yêu thú thất giai chứ. Tuy nhiên kinh ngạc là kinh ngạc, cảm xúc của Diệp Trần chẳng mấy chốc thì đã ổn định lại. Ta có kỳ ngộ của ta, ta là thứ khó trả lời lắm. Chuyện ở bên trong Bê La Tinh Hải, kế thừa truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, trở thành trưởng khống giả cấp 1 của Hạo Thiên giới, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện nói ra cho người ngoài. Không ngờ tới hỗn thế ma viền kia cúi người xuống, sau khi đánh giá Diệp Trần một phen, thì lại mở miệng ra nói. Nhân loại, cho dù ngươi không nói thì ta cũng có thể cảm ứng được. Trăm vạn năm trước, đã từng có một tên tiểu gia hỏa tên là Hạo Thiên tới nơi đây, mà ở trên người của ngươi thì có khí tức của hắn. Diệp Trần trước đó vẫn luôn luôn vô cùng bình tĩnh, nghe được điều này thì lập tức trợn mắt há mồm. Hạo Thiên Đại Đế ư, người thế mà quen biết với Hạo Thiên Đại Đế sao? Hắn nhưng là nhân vật trăm vạn năm trước à? Hồn thêm mà phiền lập tức ngửa mặt lên trời cười điên cuồng một tiếng, mới cúi đầu xuống phèn nữa rồi nói: ta bị Nguyên Thủy lão nhi trấn áp ở nơi đây, đã trải qua vô số kỷ nguyên, trăm vạn năm đối với ta mà nói thì chẳng qua chỉ là một cái búng tay mà thôi. Hai mắt của Diệp Trần lập tức trừng một cái, trong mắt tất cả đều là kinh hãi. Phải biết là Nguyên Thủy đại đế kia chính là đại nhân vật vô số kỷ nguyên trước đó, nghe nói là vị cường giả cấp đại đế đầu tiên thống nhất toàn bộ tu chân giới. Còn điều thú trước mắt này lại bị Nguyên Thủy đại đế trấn áp ở chỗ này, vậy tuổi thọ của nó khủng bố tới mức nào? Chẳng lẽ nó đã đạt đến tình trạng bất hủ rồi sao? Nhưng thế mà, rõ ràng là mới chỉ có yêu thú thất giai thôi. Cách cảnh giới bất hủ của yêu thú chắc là còn một khoảng cách lớn mới đúng đấy. Nhưng làm sao bây giờ nó đã có thể cường đại như vậy? Hồn thêm mà viên dường như nhìn ra ý nghĩ của Diệp Trần, lại nói tiếp: ta biết, nghi hoặc trong lòng ngươi, sợ dĩ ta có thể sống từ xưa tới nay, bất tử bất diệt. Đó là bởi vì ta cũng không phải là sinh mệnh chân chính. Nói đến đây, thân thể hỗn thế ma phiên bỗng nhiên vặn vẹo một lúc, thân thể cao lớn bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bộ dáng một người đàn ông trung niên trên mặt đầy râu quai nón. Hỗn thế ma phiên khẽ thở dài một hơi, trên gương mặt đầy sợi râu kia hiện ra vẻ hồi ức, chậm rãi nói: ở vô số kỷ nguyên trước đó, Nguyên Thủy lão nhi vì nhất thống toàn bộ tù trần giới, góp nhặt huyết mạch mạnh nhất trên đời, sau đó dùng lực lượng pháp tắc dùng hợp lại nên đã sáng tạo ra ta. Thế nhưng là sau khi ta được sáng tạo ra, Nguyên Thủy lão nhi lại cảm thấy lực phá hoại của ta quá mạnh mẽ, sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ tu chân giới, thế là phong ấn ta tại đây. Ta còn nhớ Nguyên Thủy lão nhi đã từng nói, chờ đến khi có người xông qua thiên kiếp thần tháp thì chính là lúc nơi này bị phá hủy, người này chính là diệt thế chi tử, đồng thời cũng là sáng thế chi thần trong thế giới mới. Chỉ có đến lúc đó, ta mới có thể được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, trợ giúp người này đạp nát một phương vũ trụ này, đúc lại thiên địa. Diệp Trần nghe được không hiểu cho lắm, nhìn không được mà nói: vì sao ngươi phải nói với ta những thứ này? Hồn thêm mà viền cúi đầu xuống, nhìn Diệp Trần ở phía dưới thật sâu một cái, chậm rãi nói: đã từng có tiểu gia hỏa gọi là Hạo Thiên kia tới qua nơi đây. Ta cho là hắn chính là người mà ta muốn chờ. Đáng tiếc, hắn cuối cùng chưa thể đi tới một bước kia. Nhưng bây giờ ta có thể vững tin người chính là diệt thế chi tử. Ta ư? Diệp Trần nghe xong lời này của hỗn thế ma viên thì lập tức lại ngạc nhiên. Hỗn thế ma viên nhẹ gật đầu nói: ta bị vây ở chỗ này trải qua năm tháng vô tận, thay qua vô số nhân vật thiên tài. Cái gọi là tiểu gia hỏa Hạo Thiên kia là người mà trước đó ta thấy qua, có thiên phú tối cao. Ta vốn cho là hắn có thể giải cứu ta từ nơi này ra ngoài, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị thất bại. Trong mấy trăm ngàn năm nay, ta gần như đều đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Không ngờ tới, hôm nay lại gặp được ngươi. Tuy rằng ta không biết ngươi có kỳ ngộ gì, tuy nhiên lấy tu vi của ngươi, chỉ có cảnh giới hóa thần, vậy mà đã lĩnh ngộ được 49 loại pháp tắc. So với tiểu gia hỏa Hạo Thiên năm đó, còn có phần hơn chứ không bằng. Hơn nữa, tuy rằng ta bị phong ấn ở nơi này, nhưng với tình huống bên ngoài lại vô cùng rõ. Bây giờ một phương thế giới vũ trụ này đã bắt đầu dần dần bị hủy hoại. Vô số tiểu thế giới đều đang thôn phệ lấy năng lượng của tu chân giới. Tận thế sắp xảy ra rồi. Mà ngươi chính là diệt thế chi tử theo thời thế mà sinh ra. Nói đến đây, bên trong đôi mắt của hỗn thế ma viên hiện ra thần sắc kích động nồng đượm. Nhân loại, nếu như người có thể giải cứu ta từ nơi này ra, hỗn thế ma phiền tàng nguyện ý đi theo người cùng một chỗ đạp diệt thế giới này. Diệp Trần trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười: thật xin lỗi, ta cũng không muốn hủy diệt thế giới, cũng không cần ngươi đi theo. Đối với Diệp Trần mà nói, hắn đã trở thành trưởng khống giả của Hạo Thiên giới. Sau khi Hạo Thiên giới chậm rãi phát triển lớn mạnh, thì sớm muộn gì cũng có một ngày vượt qua tu chân giới, cuối cùng thay thế tu chân giới trở thành chủ thế giới mới. Về phần hỗn thế ma viên, tuy rằng có thực lực quả thực rất cường đại, nhưng đối với Diệp Trần mà nói thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thay lời khác để mà nói thì giải cứu hỗn thế ma viên đối với hắn mà nói cũng không có tác động quá lớn. Không ngờ tới hỗn thế ma viên nghe được lời này của Diệp Trần thì chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha ha một tiếng rồi nói tiếp: ta đoán người đã trở thành trưởng khống giả của một phương tiểu thế giới rồi chăng? Đáng tiếc, ngươi chỉ lĩnh ngộ được 49 loại pháp tắc, còn có một loại cuối cùng là hỗn độn pháp tắc, chưa có lĩnh ngộ được, có đúng không? Diệp Trần im lặng. Hỗn Thế Ma Viên tiếp tục nói, ở trong tiểu thế giới kia của ngươi, ngươi thật sự là tồn tại, không có gì không làm được. Thế nhưng mà chỉ dựa vào 49 loại lực lượng pháp tắc mà không có điểm mấu chốt là hỗn độn pháp tắc, thì thế giới của ngươi vĩnh viễn không cách nào trở thành chủ thế giới. Như là một đóa hoa vĩnh viễn không cách nào kết xuất ra quả, sớm muộn gì cũng sẽ chậm rãi khô héo và sụp đổ. Hỗn Thế Ma Viên nói chắc như đinh đóng cột. Diệp Trần vẫn như cụ im lặng không nói, nhưng lông mày đã bắt đầu chăm chú nhíu lại. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận. Hỗn Thế Ma Viên nói chắc là đúng. Điều này cũng có thể giải thích lý do tại sao lúc trước Hạo Thiên Đại Đế phải mạo hiểm để tiến vào thế giới hỗn độn. Bởi vì không có loại hỗn độn pháp tắc cuối cùng này chống đỡ, thì tiểu thế giới mãi mãi cũng chỉ là tiểu thế giới, căn bản không có cách nào trở thành chủ thế giới chân chính. Hỗn Thế Ma Viên không tiếp tục mở miệng, dường như đang cho Diệp Trần đầy đủ khoảng thời gian mà cân nhắc. Trầm mặc một lát, Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu. Như thế nào mới có thể lĩnh hội được hỗn độn pháp tắc đây? Hỗn Thế Ma Viên dường như sớm đã nghĩ tới, Diệp Trần chắc chắn sẽ hỏi thăm, mỉm cười chỉ vào phía trên núi Thiên Kiếp rồi nói, nếu như người có thể leo lên đỉnh tháp của Thiên Kiếm Thần Tháp, tự nhiên sẽ biết được đáp án thôi. Nơi cách đỉnh núi Thiên Kiếp không tới 100 mét. Hình Nguyệt Sương Bội, chúng ta trước tiên vẫn là đi lên đỉnh núi rồi nói sau, môn chủ đại nhân còn đang chờ chúng ta ở đó đấy. Bốn người đã đợi ở chỗ này được hơn 1 giờ, nhưng vẫn không thấy hình bóng của Diệp Trần đâu. Sư Thường Ngô nhịn không được mở miệng nói. Đan Đồng cũng nói theo. Đúng như vậy, Hình Nguyệt Sương Bội, chúng ta đến đỉnh núi chờ hắn đi, cũng giống như nhau thôi, mà lại nói không chừng hắn đã đến tới đỉnh núi rồi thì sao? Hình Nguyệt lại lắc đầu, vô cùng kiên định nói, không được, ta nhất định phải chờ Diệp Trần trở về. Hạc Phi ở một bên nhịn không được mà nói, Hình Nguyệt, ta nói một câu không lọt vào tai, họ Diệp kia nói không chừng đã bị con yêu thú thất giải kia ăn mất. Chẳng lẽ người muốn một mực chờ ở dưới này hay sao? Vẻ mặt của Hình Nguyệt lập tức trắng bệch, hốc mắt lập tức đỏ lên. Không, sẽ không đâu, người nói bậy. Hạc Phi cười lạnh nói, này Hình Nguyệt, người thực tế một chút đi có được không? Đây chính là yêu thú thất giai, tương đương với cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân. Tu vi của tên tiểu tử họ Diệp kia vẹn vẹn chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1, làm sao có thể là đối thủ của yêu thú thất giai chứ? Chắc chắn đã chết, người cũng không cần thiết phải đi lừa gạt bản thân mình, có được hay không chứ? Hai người Dư Thương Ngô và Đan Đồng cũng không thể không thi nhau lắc đầu. Tuy rằng lời nói này của Hạc Phi có chút chói tai, thế nhưng nói lại là một sự thật. Cảnh giới hóa thần tầng 1, yêu thú thất giai, để căn bản không cùng tồn tại một đẳng cấp. Hơn nữa, thời gian cũng đi qua dài như vậy, xác suất sống sót của tên kia gần như bằng không. Hình Nguyệt nghe được lời này của Hạc Phi, lập tức như bị sét đánh ngang tai, liên tiếp lùi lại 7-8 bước. Thân thể mềm mại lảo đảo một lúc, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất. Không, sẽ không đâu, hắn chắc chắn không có chuyện gì đâu, chắc chắn không có chuyện gì mà. Hình Nguyệt vừa mới nói thì thảo xong, thì nước mắt to bằng hạt đậu đã lăn trên khóe mi. Hình Nguyệt, người nên chấp nhận sự thật đi, tiểu tử họ Diệp kia đã chết. Hạc Phi mở miệng thêm một lần nữa nói. Tuy nhiên lời này của hắn vừa mới nói xong, thì một giọng nói đột nhiên vang lên từ phía sau hắn. Là ai nói ta chết rồi đây? Giọng nói ấy vừa rơi xuống, một bóng người từ đằng xa là vùn vụt lao tới. Chỉ trong chốc lát đã tới trước mặt bốn người rồi. Không phải Diệp Trần thì còn có thể là ai? Người là người hay là quỷ đấy? Hạc Phi chỉ vào Diệp Trần, mặt mũi đầy vẻ hoảng sợ, hiển nhiên bị dọa không nhẹ. Hai người Dư Thương Cô và Đàn Đồng bây giờ cũng là giống như vậy, bị giật mình không thôi. Mặt mũi đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Về phần Hy Nguyệt, nghe được giọng nói này của Diệp Trần, thân thể mềm mại, rõ ràng là kẽ run lên, sau đó từ từ xoay người lại. Diệp Trần, là người thật sao? Ta không phải đang nằm mơ đó chứ? Diệp Trần chậm rãi đi tới trước mặt Hy Nguyệt, đưa tay nhẹ nhàng xóa đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, nhếch miệng cười một tiếng rồi nói, đồ ngốc, khóc cái gì chứ? Ta không phải đã nói rồi sao? Còn chưa có cưới người làm vợ, thì ta làm sao mà có thể chết được? Nói xong câu này, Diệp Trần rất tự nhiên giang hai cánh tay ra ôm Hình Nguyệt vào lòng. Hình Nguyệt theo bản năng vùng vẫy một lúc, nhưng chẳng mấy chốc thì đã đắm chìm trong vòng tay của Diệp Trần, hoàn toàn không thể tự thoát ra. Ngay tại vừa rồi, lúc Hình Nguyệt cho Diệp Trần là đã chết ở trong miệng của yêu thú thất sai, đột nhiên cảm thấy trong lòng của mình lại vô cùng đau đớn. Cũng chính ở vào thời khắc ấy, Hình Nguyệt chợt phát hiện ra, tuy rằng mình và Diệp Trần đi với nhau trong khoảng thời gian không dài, nhưng lại không hề hay biết sớm đã thích cái người nam nhân kia. Lúc này, cho là Diệp Trần đã chết, nàng ta đột nhiên cảm nhận được cuộc sống của mình cũng đã mất đi ý nghĩa, thậm chí còn có một loại xung động từ bỏ cuộc sống của nàng. Hiện tại Diệp Trần đột nhiên trở về, nàng ta không chỉ vô cùng bừng rỡ mà còn hiểu rõ được tình cảm của mình, cho nên quyết định vui vẻ tiếp nhận. Hạc Phi ở một bên nhìn thấy Diệp Trần lại dám ôm nữ thần của mình trước mặt mọi người, thì lập tức trong mắt đều muốn trừng tới rớt xuống đất. Này tiểu tử, người thật lớn mật, cũng dám khinh nhờn thánh nữ Lạc Hà Tông chúng ta. Cùng lúc Hạc Phi nói ra câu này, thân thể trực tiếp nhón một cái đã vọt tới trước mặt hai người, sau đó đưa tay hướng Diệp Trần chộp tới. Diệp Trần lại ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái, trực tiếp thuận tay vỗ ra. Cút! Ầm một tiếng, Hạc Phi lập tức cảm giác chính mình giống như bị thiên thạch đạp trúng đầu, ngay lập tức bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã ngửa vào một đống đá vụn cách đó hơn 10 mét, bộ dáng vô cùng chật vật. May mắn mà tâm tình của Diệp Trần bây giờ tốt, đồng thời xem ở trên phân lượng hắn là đồng môn của Hình Nguyệt, cho nên xuất thủ lưu tình, bằng không sớm đã một trưởng trực tiếp đánh nổ cái tên gia hỏa không có mắt này rồi. Hai người Dư Thương Ngô và Đan Đồng ở một bên thấy cảnh tượng này thì tất cả lập tức đều trợn tới lồi cả hai mắt ra. Bọn họ hiển nhiên không ngờ tới thực lực của Diệp Trần vậy mà lại mạnh tới như thế. Cho dù Hạc Phi có chủ quan khinh địch, nhưng dù sao cũng có thực lực cảnh giới hóa thần tầng 4, thế mà bị một bàn tay của Diệp Trần quạt bay. Về phần Hạc Phi kia, sau khi từ dưới đất bỏ dậy, cũng đồng dạng mặt mũi đầy vẻ kinh ngạc, sau đó thì bên trong đôi mắt bắn ra ngọn lửa cừu hận. Thế nhưng vừa nghĩ tới một bàn tay kinh khủng vừa rồi của Diệp Trần, hắn nói cái gì cũng không dám tiến lên tiếp tục khiêu khích. Hắn tuy rằng hận Diệp Trần muốn chết, thế nhưng cũng không có ngu, tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Ta mặc kệ người đến cùng là có lai lịch gì, nữ nhân mà ta không có được thì người cũng đừng hòng có được. Hạc Phi ầm ầm lẩm bẩm mấy câu trong lòng đã có chủ ý. Sau khi Hình Nguyệt đắm chìm trong vòng tay của Diệp Trần một lát, cuối cùng mới phản ứng lại, bên cạnh còn có những người khác, lập tức vội vàng trốn thoát khỏi vòng tay của Diệp Trần, đỏ mặt nói. Người lại chiếm tiện nghi của ta, không để ý tới người nữa. Nói xong, nàng hướng phương hướng đỉnh núi như thể chạy trốn mà đi. Diệp Trần cười ha ha một tiếng, cũng lập tức đuổi theo. Lúc này ở trên đỉnh núi, người đã là đông nghìn nghịt. Tuy rằng chuyện yêu thú thất sai hiện thân trước đó để cho đại biểu của các thế lực khắp nơi chỉ trích. Tuy nhiên sau khi thiên tài các môn phái thì nhào tới đỉnh núi, cũng chưa thấy xuất hiện tình huống người vượt ải chết hàng loạt. Giọng nói chỉ trích đối với Nguyên Thủy môn trước đó tự nhiên cũng dần dần lắng xuống. Nhưng đối với những môn phái chưa có thiên tài xuất hiện ở trên đỉnh núi mà nói thì tâm tình không tốt chút nào. Mà Quỳnh Bích Lạc, tông chủ Lạc Hà Tông chính là một trong những số đó. Đám môn hạn đệ tử thiên tài của bát đại tiền môn và 12 đại thế lực khác đều đã trình diện ở đây. Duy chỉ có bên Lạc Hà Tông bọn họ, chậm chạp không có bất kỳ ai xuất hiện. Nếu như so sánh thì tự nhiên có chút xấu hổ. Quỳnh tông chủ, xem ra thiên tài của Lạc Hà Tông các ngươi lần này vẫn chẳng ra làm sao cả. Đến bây giờ mà cũng chưa thấy xuất hiện một ai, sẽ không phải là toàn quân bị diệt rồi chứ? Có một ông lão có địa vị ngang hàng với Quỳnh Bích Lạc, bỗng nhiên mở miệng giễu cợt mà không có một chút che giấu nào. Đại biểu của các thế lực còn lại nghe được lời này của ông lão kia, cũng lập tức thì nhau hướng phương hướng Quỳnh Bích Lạc nhìn sang. Có người lắc đầu nhớ dài và có người thì một bộ cười trên nỗi đau của người khác. Giọng nói của ông lão kia rời xuống, mọi người lập tức bắt đầu bàn tán sôi nổi. Xem ra Lạc Hà Tông càng ngày càng tệ đi, bây giờ thế mà ngay cả một thiên tài cho ra dáng thiên tài cũng không có sao? Không đúng rồi, ta nghe nói Lạc Hà Tông xuất ra một tiểu bối tên là Hy Nguyệt, thiên phú dường như không tệ, chẳng lẽ lại không đến sao? Sao chứ, cứ tiếp tục như vậy, ta thấy Lạc Hà Tông này còn mặt mũi nào mà ở lại trên vị trí 13 đại thế lực nữa chứ? Nghe thấy tiếng nghị luận của mọi người, sắc mặt của Quỳnh Bích Lạc lập tức càng trở nên khó coi, nhưng lại hết lần này tới lần khác lại không thể nào bác bỏ. Tu chân giới từ trước đến nay dùng nắm đấm để nói chuyện, Lạc Hà Tông mấy trăm năm gần đây không có người kế tục, thực lực trượt dốc thực sự là lợi hại, đã có chút dấu hiệu đứt phanh. Thậm chí những thế lực xếp dưới Lạc Hà Tông đã bắt đầu ngò ngoe muốn động, muốn kéo Lạc Hà Tông từ trong hàng ngũ 13 đại thế lực xuống. Nếu không phải như thế, nàng ta và các vị cao tầng của Lạc Hà Tông cũng sẽ không một lòng bột dạ muốn thông gia với Kình Thương Tông. Chỉ khi Lạc Hà Tông và Kình Thương Tông thông gia thành công, có núi dựa lớn như Kình Thương Tông này thì mới có thể bảo vệ địa vị Lạc Hà Tông đứng ở trong nhóm 13 đại thế lực ở tu chân giới. Cũng chính bởi là vì nguyên nhân này mà cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiêu lần này nàng ta mới không có dẫn Hy Nguyệt tới đây. Dù sao ở thời điểm này, Hy Nguyệt đã trở thành toàn bộ hy vọng của Lạc Hà Tông, không thể xuất hiện một chút sai lầm nào. Nếu không phải vì kế hoạch trăm năm của Lạc Hà Tông, ta nhận định dẫn theo đồ nhi bảo bối của ta đến đây, thật tốt đánh một trận cho những tên mặt mo này xem. Quỳnh Bích Lạc nói thầm trong lòng một câu. Đúng lúc ấy, không gian ở lối vào trên đỉnh núi đột nhiên lắc lư một lúc, thì một nhóm năm người từ trong cấm chế dưới núi đi ra. Quỳnh Bích Lạc nhanh chóng nhìn lại, chờ khi nhìn thấy ba người Dư Thương Ngô, Hạc Phi và Đan Đồng xuất hiện, không thể không âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, đợi nàng lại nhìn thấy Hy Nguyệt ở đằng sau ba người, thì đột nhiên đứng lên, trên mặt hiện ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Làm sao, nhà đầu này lại cũng tới đây chứ? Chẳng mấy chốc, một nhóm năm người đi tới trước mặt Quỳnh Bích Lạc, trên mặt vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc. Hy Nguyệt đối với sư phụ này của mình, hiển nhiên vẫn còn có chút kính sợ, cúi đầu gọi một tiếng sư phụ. Quỳnh Bích Lạc lập tức tức giận, đến đôi mắt dường như cũng muốn trừng lớn. Tuy nhiên, ở trước mặt mọi người cũng không lỡ mở miệng răn dạy, đành phải hừ lạnh một tiếng. Sau này ta sẽ tính sổ với người. Sau khi hung ác trừng mắt với Hy Nguyệt, thì ánh mắt của Quỳnh Bích Lạc rơi vào trên người Diệp Trần bên cạnh Hy Nguyệt. Lông mày không thể không nhíu lại một cái. Người này là ai? Tại sao lại đi cùng với các người chứ? Làm sao lại có thể là đi cùng với các ngươi mà đến cùng một lúc như thế? Không đợi Hy Nguyệt mở miệng, Diệp Trần chủ động tiến lên một bước chắp tay cất tiếng nói. Vãn bối là Diệp Trần, là bằng hữu của Hy Nguyệt, bái kiến Quỳnh Tông Chủ. Đối với Quỳnh Bích Lạc, sư phụ của Hy Nguyệt, thì Diệp Trần thật ra cũng không thích, thậm chí có chút ghét. Kiếp trước người này vẫn luôn rất kiên quyết phản đối mối quan hệ giữa mình và Hy Nguyệt. Thậm chí có mấy lần, nếu không phải Hy Nguyệt cầu tình cho chính mình, thì bà này suýt chút nữa giết chết mình. Tuy nhiên, mặc dù Diệp Trần rất không thích nữ nhân này, nhưng bà ta và Hy Nguyệt có tình như mẹ con, cũng còn như tương đương với mẹ vợ tương lai của Diệp Trần. Cho dù là hướng về phía thể diện của Hy Nguyệt, Diệp Trần cũng sẽ không vạch mặt với bà ta, nên làm ra bề ngoài thì cũng vẫn phải làm thôi. Bằng hữu của Hy Nguyệt ư? Ánh mắt của Quỳnh Bích Lạc nhìn lướt qua Diệp Trần, rồi lại lướt qua nhìn Hy Nguyệt. Lấy ánh mắt cay độc, tự nhiên có thể mơ hồ nhìn ra, mập mờ giữa hai người. Lông mày lập tức nhíu chặt hơn, thậm chí hiện ra sắc mặt giận dữ. Hy Nguyệt nhìn thấy sư phụ của mình dường như có dấu hiệu nổi giận, thì vội vàng đi lên trước, giữ chặt cánh tay của Quỳnh Bích Lạc mà nói. Sư phụ à, trước đó chặng đường từ chân núi Thiên Kiếp cho tới đây, nếu không phải Diệp Trần giúp chúng ta dụ yêu thú thất giai đi, thì Lạc Hà Tông chúng ta chỉ sợ phải toàn quân bị diệt đấy. Quỳnh Bích Lạc nghe được điều này, thì quả nhiên lực chú ý được di chuyển. Người nói là các người gặp được con yêu thú thất giai kia sao? Hy Nguyệt vội vàng nhân cơ hội này kể lại rõ ràng chuyện xảy ra trước đó. Sau khi Quỳnh Bích Lạc nghe Hy Nguyệt kể lại xong, thì hai mắt không thể không nhìn kỹ Diệp Trần hơn. Phát hiện tu vi của hắn chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1, trên mặt hiện ra vẻ nghi hoặc. Quả nhiên là người dẫn hỗn thể ma viên kia đi sao? Diệp Trần một mặt bình thản nhẹ gật đầu nói, vãn bối cũng là may mắn mà thôi. Quỳnh Bích Lạc mặc dù hiếu kỳ, Diệp Trần làm sao có thể chạy thoát khỏi sự truy đuổi của yêu thú thất giai, nhưng lần đầu gặp mặt mà hỏi nhiều cũng không tốt, thế là qua tay áo nói, được rồi, đã là bằng hữu của Hy Nguyệt, vậy thì tiến ra đằng sau tìm một chỗ ngồi xuống đi. Chẳng mấy chốc, bốn người Diệp Trần, Hy Nguyệt, Dư Thường Ngô và Đan Đồng đi vào bên trận doanh của Lạc Hà Tông. Còn về phần Hạc Phi kia thì đi đến bên cạnh Quỳnh Bích Lạc, thấp giọng nói ra những gì đó. Hơn nữa còn thỉnh thoảng hướng phía sau nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt hiện ra vẻ ghen ghét nồng đậm. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là thằng trẻ trâu này đang nói xấu Diệp Trần rồi. Quả nhiên Quỳnh Bích Lạc sau khi nghe Hạc Phi mách lẻo xong, thì trên mặt hiện ra vẻ giận dữ, bỗng nhiên xoay đầu lại, gắt cao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần ở phía sau, trầm giọng nói. Diệp công tử, ta muốn nói chuyện riêng với ngươi. Quỳnh Bích Lạc nói ra câu này thì căn bản không cho Diệp Trần cơ hội cự tuyệt, trực tiếp vùng tay áo dài lên. Xoạt một tiếng, không gian xung quanh bỗng có một làn sóng dao động. Ngay sau đó, Diệp Trần phát hiện chính mình giống như đột nhiên tiến vào bên trong một không gian riêng biệt. Xung quanh trước mắt chỉ còn lại có một Quỳnh Bích Lạc mà thôi. Diệp Trần cũng không có kinh ngạc, biết đây là thủ đoạn thần thông mà Quỳnh Bích Lạc thi triển ra, trực tiếp kéo thần niệm của hai người vào bên trong một cái không gian riêng biệt. Chắc là có chuyện muốn nói riêng với mình. Tiểu tử, ta không cần biết ngươi là ai, nhưng ngươi không xứng với Hỷ Nguyệt. Mời sau này ngươi giữ khoảng cách với nàng ta. Quỳnh Bích Lạc rất trực tiếp, không có một chút ý tứ nào hết. Diệp Trần sớm đã chuẩn bị tâm lý, cho nên một chút kinh ngạc cũng không có, cười nhạt một tiếng rồi nói. Xứng hay không xứng thì ngươi cũng không tính đâu. Sao chứ? Quỳnh Bích Lạc hiển nhiên không có nghĩ đến. Đối mặt với uy áp và thủ đoạn thần thông của chính mình, Diệp Trần thế mà còn có thể giữ được sự bình tĩnh thì lập tức rất là ngoài ý muốn. Tuy nhiên, thần niệm của nàng ta hơi quét qua trên người Diệp Trần thì phát hiện tu vi của hắn vẫn chỉ là hóa thần tầng 1 thì lập tức hiện ra vẻ khinh thường mà nói: "Này tiểu tử, có tự tin là chuyện tốt, nhưng tự tin quá mức vậy chính là điên cuồng đấy. Người cũng đã biết vị hôn phu của Hỷ Nguyệt là ai chưa? Hắn nhưng là thiên tài đệ nhất kình thường tông, tuyệt vô địch đấy." Diệp Trần cười lạnh đáp: "Thì làm sao chứ?" Quỳnh Bích Lạc vốn cho rằng mình đã ra cái tên tuyệt vô địch, đối phương sẽ phải khiếp sợ, sẽ biết sợ mà chủ động rút lui. Nhưng để không ngờ tới, Diệp Trần thế mà còn có thể giữ được bình tĩnh. Đôi mắt đẹp không thể không hơi trừng một cái. "Như thế nào? Chỉ sợ người căn bản không biết tuyệt vô địch là tồn tại dạng gì. Hắn nhưng là nhân vật thiên tài kiệt xuất nhất từ ngàn năm trước cho tới nay của kình thương tông, là người có lực cạnh tranh đứng top đầu bảng thiên kiều đấy. Người cảm thấy giữa người và hắn, bổn tông chủ chọn ai?" Diệp Trần tuy rằng sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng nghe được điều này thì trong lòng cũng không thể không dâng lên mấy phần tức giận, lạnh lùng nói: "Quỳnh tông chủ chọn ta hay không cũng không quan trọng, quan trọng là Hỷ Nguyệt lựa chọn ta, vậy là đủ rồi." "Người nói cái gì?" Quỳnh Bích Lạc nghe được lời này của Diệp Trần thì lập tức giận không kìm nén được. Khí thế của hợp đạo tiên quân trên người cũng lập tức dâng lên. "Ta là sư phụ của nó, hôn sự của nó chỉ có thể do ta làm chủ." Diệp Trần không hề bị lay động, cất tiếng nói: "Quỳnh tông chủ, ngươi vì địa vị của các tông môn các ngươi, không tiếc hy sinh hạnh phúc của Hỷ Nguyệt. Ngươi nhưng có từng nghĩ tới nàng ta có nguyện ý sắp đặt này hay không? Nàng ta coi ngươi là người thân yêu nhất của nàng ta. Ngươi nhưng chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của nàng ta mà nghĩ cho nàng ta chưa?" Quỳnh Bích Lạc bị Diệp Trần chất vấn một trận thì lập tức im lặng một lúc, cuối cùng thì hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Mặc cho ngươi hoa ngôn xảo ngữ, cũng đừng hòng thay đổi được quyết định của bổn tông chủ. Tuổi ta cầu Huy Nghiệt còn nhỏ, không biết hiểm ác thế gian. Ngươi đừng tưởng rằng dùng lời ngon ngọt là dỗ được nàng thì bổn tông chủ không cách nào đối phó với ngươi. Sau khi cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiều này kết thúc, nếu như ngươi còn dám dây dưa với Hỷ Nguyệt thì đừng trách bổn tông chủ đối với ngươi không khách khí." Sau khi nói xong lời này, không gian xung quanh vỡ vụn ra, thần niệm của Diệp Trần cũng trở về trong thực tại. Hỷ Nguyệt thấy thế thì lập tức thấp giọng hỏi: "Sư phụ ta vừa rồi nói gì với ngươi thế?" Diệp Trần mỉm cười: "Không có gì, chúng ta nói chuyện rất vui vẻ thôi." "Thật sao?" Hỷ Nguyệt rõ ràng không tin, còn muốn tiếp tục truy vấn. Đúng lúc này, kèm theo mấy tiếng cười sảng khoái vang lên, một đoàn người hướng phương hướng Lạc Hà Tông đi tới. Mà người dẫn đầu kia bỗng nhiên chính là tôn trưởng lão của kình thương tông, trước đó ở trong thành dưới chân núi có xảy ra quan hệ mâu thuẫn với Diệp Trần. Tuyệt vô địch và mấy người lăng hiêu cũng theo ở phía sau. Hơn 10 tên thiên tài của kình thương tông, vậy mà toàn bộ đều đã tới đỉnh núi, không một người nào bị đào thải. Vẹn vẹn ở một điểm này cũng có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa Lạc Hà Tông và kình thương tông. Quỳnh Bích Lạc nhìn thấy tôn trưởng lão đi tới thì lập tức bước nhanh nghênh tiếp đón mà lấy. "Tôn trưởng lão, Quỳnh tông chủ." Sau khi hai người nói chuyện được một lúc, tôn trưởng lão bỗng nhiên nói: "Quỳnh tông chủ, về chuyện thông gia giữa hai đại tông môn chúng ta thì một đám cao tầng của Kình Thương Tông ta toàn bộ đã bỏ phiếu thông qua. Hay là sau khi cuộc chiến Bách Điền Thiên Kiều lần này kết thúc, thì chúng ta liền bắt đầu bàn về chuyện này. Không biết ý của Quỳnh Tông Chủ như thế nào? Tôn trưởng lão vừa nói ra câu này, thì các thế lực ở xung quanh lập tức xì xào bàn tán. Kình Thương Tông đứng hàng bát đại tiên môn, ở tu chân giới có địa vị hết sức quan trọng. Bây giờ đột nhiên tuyên bố muốn thông gia với Lạc Hà Tông. Tin tức này không thua gì một quả bom đạn ký, tuyệt đối chuyện lớn của toàn bộ tu chân giới. Những môn phái vốn là muốn kéo Lạc Hà Tông ra khỏi nhóm người ba đại thế lực thì là lập tức đều biểu hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Quỳnh Bích Lạc thì hết sức vui mừng. Tôn trưởng lão ở ngay trước mặt các thế lực tuyên bố Kình Thương Tông muốn thông gia với Lạc Hà Tông, có thể nói là cho Lạc Hà Tông đủ thể diện. Cũng làm cho các thế lực ngấp nghé địa vị của Lạc Hà Tông không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Quỳnh Bích Lạc rõ ràng cảm nhận được những thế lực trước đó trào phúng khinh thường Lạc Hà Tông, lập tức đã thủ liễm đi rất nhiều. Bích Lạc cũng đang có ý này. Đã như vậy, vậy thì theo lời nói của Tôn trưởng lão, chờ sau khi cuộc chiến Bách Niên Thiên Kiều lần này kết thúc, thì để cho đồ đệ của ta gả vào Kình Thương Tông rồi. Tôn trưởng lão lập tức cười ha ha, bên trong đôi mắt hiện lên một vẻ tinh mang. Như vậy rất tốt, vô địch, còn không mau mau tới bái kiến Quỳnh Tông Chủ đi. Tuyển vô địch lập tức tiến lên một bước, hướng về phía Quỳnh Bích Lạc mà chắp tay nói. Vạn bối Tuyển vô địch, bái kiến Quỳnh Tông Chủ. Quỳnh Bích Lạc vội vàng lấy hai tay đỡ Tuyển vô địch dậy, đồng thời liên tục gật đầu. Không tệ, không tệ, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Sau này ta giao Hy Nguyệt cho ngươi cũng có thể yên tâm được rồi. Hy Nguyệt ở đằng sau nghe được lời đối thoại của mấy người này thì khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên trắng bệch. Nàng ta vốn còn cho rằng ở trên núi tiên kiếp này ít ra còn có thể trốn tránh chuyện thông gia một chút, tuyệt đối không ngờ rằng tôn trưởng lão kia vậy mà nói ra ở trước mặt mọi người. Hơn nữa thế mà còn đưa ra thời gian sau cuộc chiến Bách Điền Thiên Kiều lần này thì sẽ bắt tay vào chuyện thông gia. Quan trọng nhất là sư phụ của nàng ta Quỳnh Bích Lạc thế mà lại đáp ứng rồi. Diệp Trần ở một bên nghe xong lời đối thoại của hai người này thì bên trong đôi mắt cũng hiện lên vẻ tàn khốc, đồng thời thầm mắng Quỳnh Bích Lạc ngu xuẩn. Thông gia chú trọng chính là môn đăng hộ đối, thế lực Kình Thương Tông như mặt trời ban trưa, hơn nữa còn đang một mực khuếch trương ra bên ngoài. Mà Lạc Hà Tông tuy rằng cũng là một trong 13 đại thế lực, nhưng lại là mặt trời sắp lặn. Kình Thương Tông sao lại sẽ thực tình thông gia với Lạc Hà Tông, rõ ràng muốn mượn cơ hội này để nuốt luôn cả Lạc Hà Tông vào thế lực của mình. Trên thực tế, ở kiếp trước, sau khi Diệp Trần mang theo Hy Nguyệt bỏ trốn, Kình Thương Tông lợi dụng chuyện đó làm cớ, trực tiếp phát binh tiêu diệt Lạc Hà Tông, dung nhập thế lực của Lạc Hà Tông vào bên trong Kình Thương Tông. Quỳnh Bích Lạc tự cho là mình chiếm được tiện nghi lớn, nhưng căn bản không có biết là bà ta đã đưa Lạc Hà Tông vào hoàn cảnh không còn đường lui, vô cùng nguy hiểm. Nhưng Diệp Trần cũng biết, những lời này cho dù hắn nói ra thì Quỳnh Bích Lạc cũng chưa chắc nghe lọt. Nữ nhân ngu xuẩn này căn bản không có tầm mắt, kiêu hùng của một phương. Yên tâm, có ta ở đây sẽ không để cho người gả cho bất kỳ kẻ nào đâu. Diệp Trần thấy gương mặt xinh đẹp của Hy Nguyệt trở nên trắng bệch, thân thể mềm mại cũng theo đó mà run lên nhẹ nhẹ, thì lập tức mở miệng an ủi. Thật sao? Tinh thần của Hy Nguyệt rất rối loạn, Diệp Trần bây giờ đã trở thành cọng cỏ duy nhất để cứu mạng nàng ta. Diệp Trần cười về phía cô ta. Người cứ chờ xem. Nói xong lời này, ở ánh mắt khó hiểu của Hy Nguyệt, Diệp Trần bỗng nhiên đứng lên, chậm rãi đi vào giữa sân, đồng thời cao giọng mở miệng nói. Ta phản đối mối hôn sự này. Hắn vừa mở miệng nói ra câu này, toàn trường tất cả mọi người ngay lập tức đều ngây ngẩn cả người, sau đó bắt đầu thì nhau xì xào không ngừng. Ngay cả Hy Nguyệt ở đằng sau cũng không thể không dùng bàn tay ngọc che miệng lại, đôi mắt đẹp lập tức trợn lên thật to. Nàng ta làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Trần lại dám trực tiếp đứng ra ở trước mặt mọi người phản đối thông gia giữa hai đại tông môn. Trong lúc nhất thời, những quan đạo thân ảnh không tính là quá mập, thậm chí có chút gầy gò. Hy Nguyệt lập tức cảm nhận được trái tim của chính mình đang loạn nhịp. Một cỗ cảm giác hạnh phúc có mà hình dung tràn ngập trên dưới toàn thân của nàng. Tuy nhiên, ngày sau đó thì ở trên gương mặt xinh đẹp của Hy Nguyệt lại hiện ra vẻ vô cùng lo lắng. Hành động lần này của Diệp Trần không thể nghi ngờ là công khai chống lại hai thế lực lớn. Diệp Trần, người mau trở lại đi. Hy Nguyệt nghĩ tới đây thì vội vàng hô lên một tiếng. Diệp Trần nhưng không có quay đầu, chỉ nâng cánh tay lên, khoát khoát tay áo một cái, thì người đã đi tới trước người mấy người Quỳnh Bích Lạc và Tôn Trưởng Lão. Mọi người Kình Thương Tông sau khi nhìn thấy Diệp Trần thì liếc mắt là có thể nhận ra được, thì nhau kinh hồn một tiếng, là tiểu tử lúc trước ở dưới chân núi kia. Sau khi Quỳnh Bích Lạc phản ứng lại, thì hai con ngươi lập tức trừng một cái, trên thân dâng lên một cỗ sát khí nồng đậm. Nàng ta vốn cho rằng, một khi đã xác định thông gia, Diệp Trần tự nhiên sẽ biết khó mà lui. Tuyệt đối không ngờ rằng, tiểu tử này vậy mà không biết sống chết như thế, dám can đảm công khai nói lời phản đối. Tiểu tử, đây là chuyện giữa Lạc Hà Tông và Kình Thương Tông, người chỉ là một người ngoài, có tư cách gì để phản đối, còn không lui xuống cho ta. Quỳnh Bích Lạc nói xong lời này, thì khí thế hợp đạo tiên quân bỗng nhiên phóng xuất ra. Một số người có tu vi kém ở xung quanh, ở dưới cỗ khí thế cường đại này, áp bách, lập tức thì nhau lùi lại. Tuy nhiên, Diệp Trần không hề bị lay động một chút nào, ngược lại lại tiến lên phía trước một bước, một mặt bình thản cất tiếng nói. Hy Nguyệt là thê tử mà ta đã xác định trong cuộc đời này, ai nói là ta không có tư cách gì phản đối chứ? Mọi người nghe được lời này của Diệp Trần, toàn bộ trên đỉnh núi này lập tức trở nên sôi trào, nhất là những thế lực đối đầu với Lạc Hà Tông kia, càng là từng thế lực cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử này thật đúng là có gan trời đấy. Quỳnh Bích Lạc này, lần này nhưng là mất mặt quá mức rồi. Này, cái tên này có lai lịch gì, lại dám cùng một lúc đắc tội hai thế lực lớn như Kình Thương Tông và Lạc Hà Tông, thật đúng là không đơn giản nhỉ? Theo ta thấy thì sớm muộn gì chết cũng không biết chết như thế nào thôi. Mọi người bàn tán xôn xao. Bất luận là một đám người Kình Thương Tông hay là người của Lạc Hà Tông, tất cả đều hiện ra vẻ mặt vô cùng khó coi. Dù sao bị Diệp Trần quấy rối như vậy, thể diện của hai đại tông môn đều có chút nhịn không được rồi. Duy chỉ có trên mặt của Hạc Phi kia thì hiện ra vẻ hưng phấn. Tiểu tử này thật đúng là tìm đường chết. Vốn là ta còn đang suy nghĩ nên trời chết người như thế nào. Không nghĩ tới, căn bản ta không cần phải xuất thủ, thì chính hắn lại đi trời chết hắn. Đầu hắn đã bị lừa đá rồi hay sao? Cũng dám công khai đối nghịch với hai đại tông môn, đoạt nữ nhân với Tuyệt Vô Địch. Thật sự ngay cả Lão Thiên cũng đang giúp ta rồi. Sau khi Tuyệt Vô Địch nghe xong lời này của Diệp Trần, thì quả nhiên đứng dậy, hai mắt cắt cao nhìn chăm chăm vào Diệp Trần. Bên trong đôi mắt hiện ra sát ý nồng đậm. Mặc dù Tuyệt Vô Địch hắn không coi trọng đối với nữ sắc, thế nhưng là có người cũng dám công khai tranh đoạt nữ nhân với hắn, rõ ràng chính là không có để hắn vào trong mắt. Cái này cho dù lần đổi lại một nam nhân bình thường khác thì chắc chắn không thể nhịn được, huống chi là Tuyệt Vô Địch hắn chứ. Này tiểu tử, quỳ xuống xin lỗi, sau đó tự phế tu vi, bằng không tất chết. Oanh một tiếng, giọng nói lạnh lùng của Tuyệt Vô Địch giống như ác ma từ bên trong địa ngục leo ra, tóc bay bay, hai con người đỏ ngầu hiện ra lửa giận và sát ý nồng đậm. Mọi người ở xung quanh cảm nhận được khí tràng cường đại phát ra từ trên người Diệp Trần, thì sắc mặt của mọi người ngay lập tức thay đổi lớn, nhất là nhóm thiên tài của các môn phái thế lực khác, tất cả đều có vẻ mặt ngưng trọng. Hồng Hồ là người có thực lực tranh đoạt vị trí hàng đầu bảng thiên kiêu năm nay. Khí tức này chỉ sợ đã vô cùng gần với cảnh giới phản hư rồi. Tiểu tử kia dường như chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1, cũng dám đoạt nữ nhân của thiên tài đệ nhất Kình Thương Tông, thật sự là không biết sống chết mà. Vẫn là ngoan ngoãn dập đầu xin lỗi, thì có lẽ còn có thể bảo trụ được một cái mạng đấy. Bản thân của mọi người xì xào bàn tán và dường như không kiêng kỵ một chút nào cả. Ở bên trong tiếng chế nhạo của mọi người, vẻ mặt của Diệp Trần vẫn bình tĩnh như cũ, hai mắt nhìn thẳng vào Tuyệt Vô Địch đã ở bên trong trạng thái nổi điên, thản nhiên nói. Ta nói, Hình Nguyệt là thê tử mà ta đã xác định trong cuộc đời này, không ai cướp đi được, bao gồm cả ngươi. Diệp Trần nói ra câu này, gần như tất cả mọi người đều hoài nghi, không biết lỗ tai của mình có vấn đề gì hay không, hay chính là đầu óc của Diệp Trần xảy ra vấn đề rồi. Rõ ràng chính là muốn chết. Được, rất được đấy. Tuyệt Vô Địch phẫn nộ, ngược lại nở ra nụ cười, trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn nồng đượm. Này tiểu tử, ngươi thật rất giống với người kia. Vốn là ta còn muốn giữ người lại, cho đến khi thực lực của người tăng lên lại dùng ngươi tới phá giải tâm mạc của ta. Bây giờ người đã muốn chết như vậy, vậy thì ta thành toàn cho người vậy. Tuyệt Vô Địch nói xong câu này, sát ý đã hiện ra rất rõ ràng, dường như lúc nào cũng có thể ra tay với Diệp Trần vậy. Đúng lúc ấy, một tiếng chuông vang hùng hậu vang vọng giữa đất trời, sau đó truyền đến một tiếng nổ vang rền. Mau nhìn kìa, Thiên kiếp thần tháp sẽ mở ra ngay lập tức. Mọi người nhất thời thi nhau hướng phương hướng tòa tháp khổng lồ kia nhìn lại. Quả nhiên ngọn tháp khổng lồ cao tới vạn mét kia đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng sáng chói, bao phủ tất cả ngọn núi cao trăm mét ở phía dưới vào trong, vô cùng mỹ lệ và hùng vĩ. Vô địch, thiên kiếp thần tháp sắp mở ra, làm đại sự quan trọng hơn, để cho tiểu tử này sống thêm một lúc đi. Tôn trưởng lão vỗ vỗ đầu vai của Tuyệt Vô Địch, nói nhẹ ra một câu. Nơi này dù sao cũng là địa bàn của Nguyên Thủy Môn, nếu thật giết người ở đây thì cuối cùng cũng có chút phiền phức. Tuyệt Vô Địch lại nhìn về Diệp Trần thật sâu một cái, thậm chí thu hồi khí thế trên người, đuổi về bên trong trận doanh của Kình Thương Tông. Quỳnh Tông Chủ, chuyện này Lạc Hà Tông các ngươi cần phải cho chúng ta một câu trả lời vừa lòng thuyết phục đấy. Tôn trưởng lão quẳng xuống một câu, mang theo các thiên tài Kình Thương Tông trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Sắc mặt của Quỳnh Bích Lạc lập tức vô cùng khó coi, đành phải chuyển rời hết lửa giận tới trên người Diệp Trần. Này tiểu tử, ngươi cho rằng bổn tông chủ thật sự không dám giết ngươi sao? Quỳnh Bích Lạc bây giờ thật sự là vô cùng hận Diệp Trần. Vốn là một chuyện vô cùng vui mừng, lại bị hắn quấy nhiễu thành ra như bây giờ, làm cho cả Lạc Hà Tông đều biến thành trò cười trong mắt của mọi người. Ngay vào lúc Quỳnh Bích Lạc nhịn không được, muốn trực tiếp xuất thủ giết chết Diệp Trần ngay tại chỗ, thì lúc này Hy Nguyệt lại đứng dậy ngăn ở trước mặt Diệp Trần, hốc mắt đỏ bừng nói. Sư phụ, con xin lỗi, con đã nghĩ rồi, những chuyện khác con đều có thể nghe lão nhân ra ngài. Nhưng duy có chuyện này thì đồ nhi chỉ có thể làm trái với ngài thôi. Quỳnh Bích Lạc lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Người, cái đứa nghiệt chướng này, lần này của người là có ý gì? Hy Nguyệt nhìn Diệp Trần ở sau lưng một cái, hít sâu một hơi rồi nói. Chính như Diệp Trần vừa mới nói đấy, hắn xác định con là thê tử của hắn, con cũng đã xác định hắn chính là trượng phu của con. Nếu như ngài giết hắn, thì ngay cả con cũng giết luôn đi. Hy Nguyệt vừa nói ra câu ấy, mọi người ở xung quanh vẫn còn đang vây xem, lập tức lại thi nhau xôn xao không ngừng. Hóa ra là lang có tình, thiếp có ý, cũng không phải là mong muốn đơn phương của tiểu tử kia. Như thế xem ra, rõ ràng là lão bà Quỳnh Bích Lạc kia là dùng gậy đánh chìm Uyên Ương. Chà chà, có chuyện hay để xem rồi. Không thể không nói, ta bây giờ bắt đầu có chút bội phục tiểu tử kia. Này, tiểu tử kia xác thực rất can đảm. Đáng tiếc, đắc tội Kình Thương Tông thì chỉ sợ cũng sống không đổi thêm mấy ngày nữa đâu. Mà năm người Tuyệt Vô Địch đã chuẩn bị rời đi, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, đã nghe được tiếng bàn tán của mọi người, cả đám càng đã sắc mặt tái xanh. Trong ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần, tất cả đều hiện ra sát ý nồng đậm.